Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 649, không có người có thể không đếm xỉa đến. Ách tương đương, một trận trong bóng tối, Bạch Trấn nhìn thấy phía trước xuất hiện một sợi ánh sáng nhạt. Trong lúc mơ hồ, còn có thanh âm truyền tới, ta không chết, Bạch Trấn trong lòng khẽ giật mình. Hắn phát hiện trong bạch quang không ngừng có bóng dáng tránh tới tránh lui. Thế là hắn nghĩ mở to hai mắt xem cho rõ ràng. Kết quả, hắn phát hiện thân thể của hắn vậy mà không bị khống chế. Trước mắt quang mang vẫn như cũ phi thường yếu ớt. Cái bóng vẫn như cũ mơ hồ. Căn bản là không có cách nào tập trung. Chuyện gì xảy ra? Không bị khống chế tình huống để cho hắn có chút hoảng hốt. Một lát sau, tình huống lại có biến hóa. Bạch Trấn cảm thấy thân thể mình tồn tại. Hắn mơ hồ cảm giác được tay của mình, chân đang bị người chuyển đến dọn đi địa xê dịch. Thỉnh thoảng, tựa hồ còn có người tại lôi kéo da của mình. Loại này lôi kéo cảm giác phi thường quỷ dị. Thật giống như có người đem một tảng lớn làn da bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài. Bởi vì không có phòng ngừa đúng chỗ, sở dĩ càng không ngừng tiến hành điều khiển tinh vi. Mỗi khi có một chỗ làn da bị khẽ động thời điểm, phụ cận làn da liền sẽ truyền đến một loại quỷ dị thịt gấp cảm giác. Tình huống như thế nào a? Bạch Trấn trong lòng loạn tao tao, cảm thấy mình hiện tại giống như là một cái mặc cho người định đoạt con rối. Loại trạng thái này một mực kéo dài, cũng không biết qua bao lâu, Bạch Trấn chợt phát hiện hắn ánh mắt có thể tụ tập. Vô ý thức nháy nháy mắt. Trước mắt một mực tồn tại ánh sáng nhạt thời gian dần qua từ mông lung chuyển thành rõ ràng. Vừa mới cái bóng mơ hồ chậm rãi tụ lại thành một bóng người. Sau đó, Bạch Trấn đã nhìn thấy một tấm nữ nhân mặt. Cách hắn chỉ có 20cm. Dung mạo rất xinh đẹp. Nhất là con mắt, ánh mắt thanh tịnh, ánh mắt nhu hòa, đặc biệt đẹp đẽ. Đối phương cũng phát hiện biến hóa của hắn. Duỗi ra ngón tay tại hắn trước người quơ quơ. Lại lấy ra một cái tiểu quang nguyên hướng hắn con mắt chiếu chiếu. Sau đó trên mặt nàng hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi tỉnh rồi. Bạch Trấn vô ý thức muốn trả lời. Kết quả há miệng ra. Hắn cũng cảm giác có một cỗ cổ quái chất lỏng sành sạch tràn vào bản thân khoang miệng. Khí quản. Hắn vô ý thức muốn ho khan. Nhưng kỳ quái là, hắn cũng không có cảm giác được khí quản có sang thủy khó chịu cảm giác. Cũng không cái gì ngạt thở cảm giác. Nữ nhân kia lại cười đứng lên. Đừng kích động. Đừng kích động. Ngươi bây giờ tại vô khuẩn dịch trong khoang thuyền. Ngươi đừng hoảng. Ta là ngươi bác sĩ chính. Gọi Phùng Vi Vi. Tiếp đó, ta hỏi ngươi đáp. Ngươi nói chuyện nói chậm một chút. Ta có thể đọc hiểu môi ngữ. Bạch Trấn gật đầu. Ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào? Có chỗ nào đau không? Bạch Trấn cảm thụ hạ thân thể. Hắn phát hiện mình eo ở giữa có một loại kỳ quái cảm giác tê ngứa. Ngứa ngáy bên trong còn có vẻ mơ hồ cùng đau nhức. Còn nữa, hắn hai chân cảm giác rất trì độn. Thật giống như không phải mình tựa như. Hắn thử động ra tay. Phát hiện tay có thể di động. Thế là di động cánh tay. Điểm một cái bản thân cùng đau nhức vị trí. Khó chịu, không bị khống chế. Phùng Vi Vi híp mắt cười nói. Đương nhiên khó chịu, nửa người dưới của ngươi, từ phần eo bắt đầu, cũng là một lần nữa bồi dưỡng mới tổ chức, nhất là ngươi xương sống, thắt lưng phía dưới bộ vị bên trong thần kinh toàn bộ đều bởi vì nhiệt độ cao đổi tính. Có trời mới biết, vì chữa trị thần kinh của ngươi hệ thống, ta 3 ngày 3 đêm đều không nghỉ ngơi, ngươi xem, đều có vành mắt đen, xinh đẹp nữ y sư đưa tay chỉ xuống bản thân con mắt. Bạch Trấn ánh mắt vô ý thức nhìn về phía thầy thuốc mí mắt. Đích xác có chút biến thành màu đen. Trong lòng của hắn cảm kích. Nói ra, tạ ơn, ngừng lại trong chốc lát. Trong lòng của hắn sinh ra một tia lo âu. Ta còn có thể khôi phục hay không? Hắn còn nghĩ nặng hơn chiến trường đâu. Phùng Vi Vi nhún vai bàng. Ai biết được? À, Bạch Trấn lập tức cấp bách. Con mắt trợn địa lão đại. Ha ha tương đương, Phùng Vi Vi che miệng cười lên. Nếu như không phải muốn cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Cần gì làm phiền toái như vậy giải phẫu? Trực tiếp giả bộ một chi giả chẳng phải xong việc rồi. Tiện nghi lại thực dụng. Bình thường sử dụng cũng cảm giác không ra khác nhau. Hồ Tương Đương, Bạch Trấn yên lòng. Thở dài một hơi. Không, một hơi chất lỏng. Phùng Vi Vi cười điểm Hạ Dịch khoang thuyền tường ngoài. Xem ra ngươi khôi phục địa không sai. Bất quá mới tổ chức còn không có hoàn toàn dung hợp. Sở dĩ ngươi còn được ở cái này dịch trong khoang thuyền lại ở lại mấy ngày. À đúng rồi. Nghĩ đánh giấm hoặc là nghĩ đại tiểu tiện cái gì. Không cần cố kỵ. Trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Tuần hoàn tịnh hóa hệ thống chẳng mấy chốc sẽ đem tạp chất dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá. Ngươi phải cẩn thận đừng đem tạp chất nuốt vào. Ha ha. Đùa ngươi rồi. Mỹ nữ y sư cười híp mắt đi thôi. Lưu lại một mặt buồn bực Bạch Trấn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, y sĩ trưởng Phùng Vi Vi cách mỗi 3 canh giờ liền sẽ sang đây xem Bạch Trấn một lần. Xem xét vết thương khép lại tình huống. Cùng hắn nói chuyện phiếm giải buồn. Cơ bản đều sẽ ngây ngốc nửa giờ mới đi. Người khác rất xinh đẹp. Thanh âm cũng rất êm tai. Tính cách ôn nhu. Nói chuyện khôi hài. Thỉnh thoảng sẽ còn trêu đùa Bạch Trấn. Tuy nói bị đùa giỡn có chút xoắn xuýt, nhưng Bạch Trấn tâm tình tổng thể vẫn là tương đối khá. Tâm tình vui vẻ, chữa bệnh thiết bị trước vào, chiếu cố quan tâm, Bạch Trấn thân thể khôi phục địa nhanh chóng. Ngày thứ hai thời điểm, Bạch Trấn hai chân chết lặng cảm giác biến mất không ít. Có thể cảm giác được dịch trong khoang thuyền dòng nước vận động. Ngày thứ ba thời điểm, chân làn da có thể cảm giác nhiệt độ. Ngày thứ tư lúc, hắn miễn cưỡng có thể di động đặt chân chỉ, còn có thể có chút khuất chân. Mỗi ngày đều tại khôi phục nhanh chóng. Mãi cho đến ngày thứ sáu thời điểm, Bạch Trấn eo chân bên trên cuối cùng một tia chết lặng cảm giác đều biến mất. Cơ bản cảm giác không thấy thân thể dị thường, liền cùng người khỏe mạnh không có gì khác biệt. Phùng thầy thuốc, ta cảm giác tốt rồi. Chớ nóng vội, tiểu hòa tử, đại thể mặc dù tốt. Nhưng có không ít tinh tế địa phương còn có đợi khôi phục. Tỉ như nơi này, nó bây giờ còn chỉ là một cái bài trí đâu. Phùng Vi Vi cười hì hì vỗ vỗ Bạch Trấn hai chân vị trí. Đối ứng pha lê khoang thuyền. Sau đó quay người đi thôi. Lưu lại một mặt buồn bực Bạch Trấn. Hắn lại bị đùa giỡn. Tại buồn bực ngán ngẩm bên trong. Bạch Trấn lại tại vô khuẩn dịch khoang thuyền nằm 3 ngày. Đang lúc hắn không thể nhịn được nữa thời điểm, hắn bên tai chợt nghe Tư Tương Đương một tiếng vang nhỏ. Sau đó liền phát hiện hắn ngốc vô khuẩn dịch trong khoang thuyền chất lỏng đang bị nhanh chóng bài. Không, một cỗ ẩm ướt ấm áp khí thể vọt vào dịch khoang thuyền. Qua mấy giây, chỉ nghe rắc một tiếng, vô khuẩn dịch khoang thuyền cánh cửa khoang mở ra. Phùng Vi Vi cùng một cái hộ lý người máy xuất hiện ở phòng điều trị cửa ra vào. Hộ lý người máy đi tới trợ giúp. Phùng Vi Vi là tựa tại cửa ra vào. Mỉm cười nhìn xem Bạch Trấn. Chúc mừng ngươi. Trở thành ta cứu sống thứ một bệnh nhân. Bạch Trấn chân mềm nhũn. Nếu không phải là hộ lý người máy vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn khẳng định ngã sấp xuống. Ha ha ha ha Tương Đương. Phùng Vi Vi cười đến run rẩy cả người. Được rồi, đùa ngươi chơi đâu. Tới đi. Mặc quần áo vào, chúng ta hôm nay nhưng có nhiệm vụ mới đâu. Bạch Trấn sửng sốt một chút, là trị liệu nhiệm vụ sao? Ta cảm giác thân thể khỏe mạnh rất nha. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, bản thân nửa người dưới trong chiến đấu nhất định là làm tổn thương. Nhưng bây giờ nhìn thân thể của mình, eo chân bộ vị trừ bỏ làn da bóng loáng một chút. Bạch một chút bên ngoài, hoàn toàn cùng trước kia không có khác nhau. Thậm chí ngay cả liên tiếp vết đao đều nhìn không rõ ràng lắm. Vấn đề duy nhất chính là hắn hai chân cùng phần eo cơ bắp không cái gì lực lượng. Cơ bắp lỏng lẻo mềm nhũn. Phổ thông bước đi không có vấn đề gì. Nhưng không có cách nào điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp. Phùng Vi Vi nghiêm trang nói. Có được hay không? Cũng không phải ngươi định đoạt. Muốn tiến hành khảo thí. Tỉ như ngươi tính công năng. Cũng phải khảo thí. Chữa bệnh bộ đã chuẩn bị xong khảo thí đối tượng. Bao người ưa thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Trấn không còn gì để nói. Hắn bản năng cảm thấy đối phương là đang đùa giỡn hắn. Nhưng đối phương một mặt nói chính sự bộ dáng. Nhìn xem lại không giống. Còn nữa, khảo thí đối tượng là có ý gì? Chẳng lẽ quân đội chữa bệnh bộ còn chuẩn bị cho hắn cái cô nương? Nhưng hắn hay là cái xử nam? Cái này thực có thể chứ? Ha ha ha, tương đương, Phùng Vi Vi che miệng nở nụ cười. Nàng cười một tiếng, Bạch Trấn liền biết mình lại bị trêu. Có thể hay không nói chuyện cẩn thận nha. Ngươi dù sao cũng là thầy thuốc. Hay là cái đại học danh tiếng tiến sĩ nha. Không nên hơi một tí liền quan tâm ta tính phúc có được hay không? Được rồi, không đùa ngươi rồi. Phùng Vi Vi nghiêm chỉnh lại. Người đoán chúng ta bây giờ tại đây. Mẫu hạm liên hành tinh bên trên. Bạch Trấn hỏi. Không không không. Phùng Vi Vi khoát khoát tay ngón tay. Đoán lại. Không đoán. Người nói cho ta biết. Bạch Trấn đã mặc quần áo xong. Tốt à. Thời gian không nhiều. Hôm nay liền không đùa ngươi rồi. Phùng Vi Vi hiếm thấy không có tranh cãi. Nàng đối với Bạch Trấn vẫy vẫy tay ra hiệu cùng lên. Bản thân quay người đi ra ngoài cửa. Chúng ta bây giờ tại Bích Thủy Tinh. Chuẩn xác mà nói. Là ở Bích Thủy Tinh chiến sĩ đặc chủng huấn luyện sở. Bạch Trấn nghe sửng sốt một chút. Chiến sĩ đặc chủng. Xanh lam chiến sĩ nghe qua không? Phùng Vi Vi hỏi. Đương nhiên nghe qua. Bạch Trấn trong lòng một trận nhiệt huyết dâng trào. Mỗi cái xanh lam chiến sĩ cũng là mạt nhật cấp cường giả. Cũng là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ tuyệt thế. Trở thành xanh lam chiến sĩ. Lái xe màu xanh đen mạt nhật cấp cơ giáp một mực chính là giấc mộng của hắn. Phùng Vi Vi đưa tay khoát khoát tay ngón tay. Không không không. Cao thủ là thật cao thủ. Nhưng tuyệt thế chưa nói tới. Toàn bộ địa cầu liên bang. Cao thủ tuyệt thế liền một cái. Cái kia chính là tổng đốc đại nhân. Khụ khụ, tương đương, Bạch Trấn bị sặc mặt có chút đỏ. Đúng đúng, ta nói khoa trương điểm. Bất quá ta bây giờ đang ở nơi này. Là bị tuyển làm xanh lam chiến sĩ bồi dưỡng sao? Bằng không đâu. Phùng Vi Vi hỏi lại. Biểu hiện của ngươi rất xuất sắc. Tổng đốc đại nhân nhìn chúng ngươi. Ngươi sẽ có một lần trở thành xanh lam chiến sĩ cơ hội. Tiếp xuống thời gian. Người hội tiếp nhận chính thức xanh lam chiến sĩ huấn luyện cùng cường hóa. Kỳ hạn 3 tháng. Sau 3 tháng, có thể hay không trở thành hợp cách xanh lam chiến sĩ? Thì nhìn bản lãnh của ngươi. Bạch Trấn trong lòng cuồng hỉ, nhưng còn có chút lo nghĩ. 3 tháng, thời gian hội sẽ không quá dài. Chúng ta bây giờ vẫn còn đang đánh chiến đây. Ta cũng không thể làm đào binh. Xinh đẹp nữ bác sĩ dừng bước lại. Xoay người, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Sở dĩ, người nhất định phải cố gắng. Mau chóng trở thành hợp cách xanh lam chiến sĩ. Người phải nhớ kỹ, mỗi phút đồng hồ, đều có chiến sĩ ngược lại trên chiến trường. Mỗi phút đồng hồ, Tổng đốc đại nhân đều có thể gặp được nguy hiểm. Bạch Trấn nghe được kinh hãi. Tổng đốc đại nhân thế nào lại gặp nguy hiểm? Hắn không phải nên tọa trấn hậu phương chỉ huy đại cục sao? Phùng Vi Vi lắc đầu. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, đây là việc quan hệ vận mạng loài người chiến tranh toàn diện. Mà quân lực của chúng ta ở thế yếu. Tại có siêu máy tính mô phỏng thời đại vũ trụ, có thể chỉ huy chiến đấu người mới khắp nơi đều là. Mà có thể sửa chiến cuộc chiến thần lại chỉ có một cái. Sở dĩ, khai chiến về sau, Tổng đốc vẫn tại chiến trường. Đế quốc vương Kiền Nguyên cũng ở đây. Xanh lam chiến sĩ cũng ở đây. Hồng y long vệ cũng tham chiến. Không có người có thể không đếm xỉa đến. Bạch Trấn thở sâu. Song quyền vô ý thức nắm thật chặt. Hắn ngẩng đầu. Ngừng tiếng nói. Yên tâm. Ta tuyệt sẽ không cô phụ tổng đốc kỳ vọng. Cầu phiếu phiếu. Cầu châu châu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chuyện đọc tháng 6 năm 2018, http tiuincv.com/tu-nối-csan-nối-couong-tsiu-http tuyuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-tuyuyen-nối-tiêu-nối-tiêu-ion-nối-tiêu-ion-nối-tiết-iu-chéo mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.